say mơ lại thấy ta một thời oanh liệt, ta bà sống chơi buồn vui sánh tứ cõi đời, khác chỉ một giấc chiêm bao thật dài. Mơ cùng thấy thức cũng vậy, cả hai cái thấy đều là huyễn hư. Trăm năm trong cõi con người, cái thân trong chuông tâm ta vụng về. Xuôi tay nhắm mắt gần kề, thân theo tứ đại tâm về với ta. Về trời trong cõi ta bà, đến khi tỉnh giấc luống qua một đời. Tiếc hay làm kiếp con người, không gieo hạt giống Bồ Đề mai sau. Đời người trong cõi bề dâu, sanh già bệnh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày cuối tuần, tức là tiếng Anh gọi là weekend á, là ngày mà được nghỉ ngơi trong vòng 7 ngày. Nhưng mà mình cũng tuổi thân, nhất là quý thầy quý cô trong chùa, thế là mình đi làm ở cơ quan nào thì người ta cũng có ngày chủ nhật, nhưng mà đặc biệt chùa không có ngày chủ nhật, ngày nào cũng tụng kinh hết á. Không, quý vị sáng nào cũng 3:30 thức dậy đánh chuông, 4 giờ tụng kinh, 7 ngày cũng tu hết 7 ngày, chùa không có ngày nào gọi là ngày chủ nhật hết á. Nên á quý vị mới thấy là tu không có ngày chủ nhật. Tại sao mở chùa không chọn ngày làm ngày chủ nhật để nghỉ tu hôm bữa cho nó khỏe? Không, quý vị, tại vì tử thần ông làm việc ông cũng không làm ngày chủ nhật, mình tu để đấu với tử thần mà, phải không? Tại sao ta tu hành là không tinh tấn á quý vị? Tại sao ta tu hành không tinh tấn, đi cái bước rồi lùi, đi bước lùi, có nghĩa là không có sự nhắc nhở của tâm mình. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là tụng kinh á thì không có thành Phật được, phải không? Nhưng mà không tụng kinh cũng không thành Phật được luôn á. Tại sao quý vị? Không tụng kinh cái mình quên tu à. Con người mình dễ quên lắm quý vị. Cái điều mình đáng nhớ mình không nhớ, mà cái điều gì á mà đáng quên thì mình không quên, mà mình nhớ những điều không đáng nhớ và mình quên những cái điều mà phải nhớ mà mình quên quý vị. Như vậy thì mình quên gì mình nhớ gì nè. Bây giờ nhắc sơ sơ cho nghe thôi á. Quên tụng kinh, nhớ xem phim, 7 giờ chiếu phim nhớ liền à, nhưng mà 7 giờ tụng kinh, bữa được bữa mất, bữa hên bữa xui, bữa còn bữa không, bữa đạt bữa không. Quý vị thấy không, tụng kinh á thì mình phải nhớ mà không chịu nhớ, niệm Phật cần nhớ mà không nhớ, nhớ tới tiền. Thấy không, có ai bao giờ đi ra đường mà quên đem tiền không? Giơ tay lên này. Có không? Có hả? Cha tu cũng gần đắc đạo rồi đó nha. Chứ mà ai mà ra đường cũng nhớ, đầu tiên thủ tục đầu tiên, đầu tiên có nghĩa là tiền đâu, không ra đường không có tiền không đổ xăng được, đi mua lựa đồ giác sáng 6 giờ sáng, người ta bán đồ ngoài chợ lựa bó rau đứng lên ý cái coi chừng bị chửi, bao bó 10.000 chị thôi 6.000 thôi, thôi thấy bác hiền lành bán luôn 6.000 móc qua móc lại ý, chừng bị chửi đó nghe, không có gì sáng sớm mở hàng nha. À, quý vị, chứ không phải là hàng ế, không phải là đồ bỏ nha, ra đây trả giá mà bây giờ muốn quậy hay gì mà ý gì ở đây, sáng sớm mở hàng mà không mua nó xui dữ lắm. Quý vị ơi, từ sáng chị không biết bán được cái bó nào không nha. Nên mình ra đi khỏi nhà là nhớ tới tiền đầu tiên, thủ tục đầu tiên là tiền đâu, cứ hỏi chắc vậy đó. Nên tiền bao giờ cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta nhớ. Cái gì quen riết nó thành thói quen chúng ta nhớ đó quý vị, còn cái gì mà không thành thói quen chúng ta không nhớ. Vậy chúng ta nhớ á, người ta gọi là khắc cốt ghi tâm, Cái gì mà thành thói quen thì ta nhớ, có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần ta nhớ. Bây giờ ví dụ như có cái chú này nè, dốt cái gì không biết, dốt môn ngoại ngữ mà đi học nước ngoài, nghĩa là ngoại ngữ dốt, hỏi sao dốt là không nhớ từ ngữ chứ, học trước quên sao à. Như vậy thì có một cái cách để nhớ quý vị, cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ ví dụ nha, cái cây cột á, mình khứa đi khứa lại, khứa hồi cái nó ăn sâu vô phải không, con đường mình đi riết nó trở thành cái lối mòn phải không. Như vậy là khứa đi khứa lại nhiều lần cũng nhớ à. À, ví dụ như là xe đạp đi, bicycle nói lại 100 lần cũng nhớ hả quý vị, lặp tới lặp lui hoài cũng nhớ à. Nên cái người mà học ngoại ngữ muốn cho giỏi á, thì ta nhìn những cái vật xung quanh mình á, cái nào ta lặp đi lặp lại hàng ngày á, nền cái nền là gì, nền là floor hoặc là fan á, cái cây á là ba, xe đạp bicycle á, cuốn sách là phúc, cái bàn table, cứ mình quan sát xung quanh đời sống mình á, cái áo là shirt chẳng hạn, tóc là hair, mắt là ai, ví dụ vậy đó, mình nói đi nói lại nói tới nói lui lẩm nhẩm, cái ta nói mình khùng, thôi khùng vậy mà dễ nhớ học giỏi, còn hơn khôn mà không nhớ từ nào, thấy không? Cứ đi lầm bầm lẩm bẩm, nhai đi nhai lại riết cũng nhớ. Như vậy thì mình muốn nhớ, mình đang tu thì mình phải làm sao quý vị? Thì ngày nào mình cũng tu, lúc nào mình cũng tu. Muốn nhớ tới Phật thì lúc nào mình cũng niệm Phật, phải không? Vậy thì ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, chứ đừng ham bạc ham tiền, ngày sau sẽ bị xích xiền châu thân. Tiền bạc nó cột rồi, nó chối vô cái không ra nổi đâu quý vị. Nhưng mà cái lời niệm Phật mà cột chối vô mình rồi quý vị ơi, an lạc lắm. Nên có những người á, ta không chịu nhận câu niệm Phật, mà ta nhận toàn là tiền không quý vị. Nên á, khi mà con người ta mình tu hành quý vị, dễ quên con đường tu lắm. Tại tu á, mình thấy nó không ngọt ngào như một cái viên kẹo ở ngoài đời. Tu á, nó không phải là giải thoát liền, nên ta không nhớ. Tu là cái ở trong tâm, không có ngoài sắc tướng, không có hình tướng, nên người ta không nhớ. Nên các vị tổ và Đức Phật luôn luôn nhắc nhở đời sống tu hành của mình hàng ngày chúng ta phải nhớ, trong ăn uống đi đứng nằm ngồi, muốn nhớ tới con đường tu hành để mau đắc đạo, ta gọi là tinh tấn tinh chuyên tu hành đó quý vị. Nên có một cái quyển sách để mà nhắc nhở cái này, người ta gọi là tỳ ni nhật dụng. Quý vị nào giờ nghe tỳ ni nhật dụng không? Tỳ ni nhật dụng có nghĩa là nhật là hàng ngày, dụng là dùng. Vậy thì nó là cái này là câu kinh, câu kệ để nhắc nhở cho chúng ta hàng ngày tu hành. Nếu mà ai thuộc được tỳ ni nhật dụng mà áp dụng trong đời sống của mình hàng ngày quý vị, người này tu hành tinh tấn và mau tiến bộ, hiểu lắm quý vị. Nên các tổ bao giờ vô chùa cũng phải học thuộc tỳ ni nhật dụng hết. Vậy thì tại sao các vị tu hành ở trong chùa tu mau đắc hồi xưa quý vị, còn mình ở tại gia tu lâu đắc là cái mình không có áp dụng tỳ ni nhật dụng quý vị. Có nghĩa là trong ăn, trong mặc, trong hàng ngày mình có cái câu kệ để nhắc nhở chính mình mà tu trong cái câu kệ đó, theo cái bổn nguyện, theo cái bổn hành của mình. Không quý vị Phật tử, nên chúng ta chia sẻ với nhau một cái chút về tỳ ni nhật dụng thiết yếu. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta không có thời gian thì chúng ta chia với nhau ít câu. Như vậy thì tới đâu hay tới đó, bữa khác thì chúng ta chia trao đổi nhau tiếp. Nhưng mà quý vị về nhà quý vị phải thuộc lòng những cái câu. Bây giờ ví dụ nè ha, cho chúng ta sáng sớm thức dậy chúng ta phải đọc câu gì, và chúng ta là ăn cơm ta đọc cái câu gì, chúng ta ngủ ta đọc câu gì, mặc áo đọc câu gì, rửa mặt đọc câu gì, vô toilet đọc câu gì. Chỉ thiết yếu, có nghĩa là xung quanh đời sống hàng ngày thôi. Nếu mà ai đọc được những câu đó mà áp dụng câu đó vào trong cuộc đời đó quý vị, người này đi đến đâu có long thần hộ pháp che chở một bên, và người này tu hành rất là tinh tấn tinh chuyên. Và có những cái người khuất mặt đó, quỷ thần chấp tay xá chào người đó khi đi đến đâu, nếu người đó áp dụng tỳ ni nhật dụng ở trong cuộc đời. Nên các cái người xuất gia quý vị luôn luôn lúc nào cũng dạy tỳ ni nhật dụng đầu tiên hết. Bây giờ ví dụ nè, cái thứ nhất á là người ta gọi là tảo giác, tức là sáng thức dậy sớm á quý vị, sáng sớm thức dậy. Thì vừa thức dậy, mình thức dậy mình ngồi dậy trên giường cái mình đọc một cái bài kệ. Bây giờ thầy đọc luôn cả tiếng Hán và luôn cả tiếng Việt. Thường ở trong chùa thì người ta đọc bài kệ bằng tiếng Hán, Còn á, ở ngoài đời mình đọc bài kệ bằng tiếng Việt cho nó dễ nhớ, gọi là thì miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thế chí giác, châu cố thập phương. Ở trong chùa ta đọc bốn câu đó. Còn mình ở ngoài đời mình dịch ra tiếng Việt như thế này: ngủ nghỉ mới thức, nên nguyện chúng sanh tất cả chí giác, nhìn khắp mười phương. Cứ đọc vậy quý vị, vừa thức dậy đó mình nhớ câu này thuộc lòng. À, ngủ nghỉ mới thức, nên nguyện chúng sanh tất cả chí giác, nhìn khắp mười phương. Như vậy là khi mình ngủ nghỉ mới thức á, mình nguyện cho tất cả chúng sanh, lúc đó mình phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Nhất thiết trí giác là giác ngộ cái trí tuệ của mình. Hồi nãy chúng ta nói nó giác ngộ cái trí tuệ của mình. Như vậy á, thì nhìn khắp soi sáng khắp mười phương hết. Như vậy thì sáng sớm mình thức dậy rồi, mình nhắc nhở tới gì? Đến sự giác ngộ trong tu hành. Chứ không phải vừa sáng sớm thức dậy kiểm tra ban đêm mình nằm bao gì để bàn số đề. Phải không? Vừa thức dậy cái mình nói là à, ngủ nghỉ mới thức, nên nguyện cho chúng sanh này tất cả đều có trí giác, nên á, là nhìn khắp mười phương. Nên cái trí giác mình sáng khắp mười phương, lúc đó là mình nhớ tới con đường tu hành liền. Nhớ tới lúc đó, lúc đầu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị về học lại cái câu này, sáng sớm thức dậy mình đọc liền. Muốn đọc tiếng Việt đọc, muốn đọc là tiếng Hán thì đọc. Tiếng Hán là thì miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Như vậy thì mình nhớ vậy, mình nhắc nhở trong tâm của mình. Do mình không nhắc nhở nên tâm mình chạy theo vọng cảnh ở ngoài đời. Mà chạy theo vọng cảnh ngoài đời, bị đời nó mê hoặc, đời nó lôi, làm cho công đức tu hành của mình bị lui sụp, phải không quý vị? Bây giờ cái mà mình mới lên trên á, mình đánh chuông á, đó, mình đánh chuông để mà mình lại Phật đó. Thì trước khi đánh chuông cũng có cái bài đánh chuông, hoặc là đánh hồng chung thì cũng cái bài này, phải không quý vị? Trước khi đánh á, mình đọc cái bài: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết di ưu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đó là cái câu của tiếng Hán. Bây giờ dịch qua câu tiếng Việt nè: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết di ưu ám cùng nghe được, căn cảnh thanh tịnh chứng viên thông, hết thải chúng sanh thành chánh giác. Như vậy thì nghe một cái tiếng chuông ngân lên thì mình đọc cái câu này quý vị. Trước khi mình đánh chuông á, là mình đọc câu này, gọi là câu khai chuông: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết di ưu ám tức vai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đánh cái beng gáy không quý vị? Như vậy cái đó là cái bài khai chuông vào buổi sáng mà mình lên lễ Phật để khai chuông. Tiếng chuông làm thức tỉnh lòng người nè. Tiếng chuông là thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, chứ không phải bình thường. Đến cái người mà đánh chuông á, thì tất cả mọi người nghe xung quanh á đều sực tỉnh giấc giấc nồng á quý vị. Nên có bài hát là có cái câu như thế này: nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nổi u phiền á quý vị. Nên nghe tiếng chuông ngân á, giữa cái đêm trường tĩnh mịch, tiếng chuông ngân tới đâu là đánh thức mình tới đó. Nên trong cái giới của nhà Phật, nếu ai nghe tiếng chuông mà không ngồi dậy niệm Phật á là bị phạm á quý vị. Nên mỗi khi nghe tiếng chuông ở đâu mà tiếng chuông nó beng vậy, mình cố gắng phải niệm Phật. Nếu không ngồi dậy được thì mình cũng phải nghiêng mình về phía bên tay phải theo thế của Đức Phật nhập niết bàn mà mình niệm Phật. Đánh chuông lên là mình phải niệm Phật để nhắc nhở tâm mình là bây giờ mình đang tu. Nhắc nhở các loài xung quanh đó quý vị là tu theo tiếng chuông này. Nên có cô kia niệm Phật và niệm vậy 5 lần, đánh tiếng chuông 1 lần đó quý vị. Niệm đã tăng mới nhìn xung quanh mới thấy quá trời ngồi kế bên mình không mà. Sao ở nhà có mình mà sao giờ ngồi nhiều dữ đây quý vị. Quảng hồn không niệm quay để sao mất hết thấy vậy. Cái cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đánh beng cái nhìn xung quanh liếc qua bên thấy nó ngồi dãy xung quanh này, ngồi dài nè. Quảng hồn quảng vía xong cái buổi niệm Phật quý vị mới điện thoại cho quý thầy là: thầy sao mà con niệm Phật mà sao ngồi xung quanh con nhiều dữ thầy, bây giờ có sao không thầy, niệm Phật vậy sao thấy ớn quá thầy. Không sao cả, niệm có phước. Mấy cái người đó họ lợi họ nghe kinh đó quý vị. Mình đang độ người ta đó, mình không biết đó. Nên các quỷ thần xung quanh, ngạ quỷ đó, nhiều lắm đó quý vị, khắp hư không hết. Ta cũng đang cần một cái lời niệm Phật, cần một tiếng chuông ngân để đánh thức cảnh trần, để làm cho người ta không còn ưu phiền đau khổ trong cái tâm ô trược của họ. Tại họ cố chấp nhiều, ở trong thế gian này họ buông ra không được. Bây giờ nghe mình niệm Phật họ mừng lắm đó quý vị. để mình ráng mình niệm Phật, chú tâm nhiếp tâm vào thiền định, để họ nương vào tâm thiền định của mình, họ nhẹ nhàng. Chứ tâm của họ rất là bức xúc, rất là bực tức đó quý vị. Bây giờ nghe câu niệm Phật tự nhiên cái lòng họ lắng xuống và tâm họ rất là an ổn, ta gọi là thiền diệt thực, pháp hỷ thực đó quý vị. Nên ngày xưa ngài Xá Lợi Phất á, ngài bay đi đến đâu á, và ngài Mục Kiền Liên bay đi đến đâu á, có mấy quỷ nó bay theo á. Cái người ta mới hỏi là tại sao mà quỷ theo ông dữ vậy. Nên có cái vị khác giải thích rằng á, tâm của hai ngài là tâm từ bi rộng lớn á, ban rải ra với vị, bay tới đâu á thì các con quỷ nóng bức tâm á bay theo tới đó, để mà nó nương vào cái sức từ bi của một vị Bồ Tát, để cho cái tâm mình được an ổn hơn. Còn bình thường á là tâm rất là bức rứt, nên khi dựa vào một vị Bồ Tát vậy là tâm rất là an ổn, trùng xuống cái tâm của mình an vui liền. Nên mình đi đến đâu có vị Bồ Tát á, mình cảm giác là tâm mình an vui liền quý vị. Vị Bồ Tát tại sao mà tâm mình được an vui? Tại vì vị Bồ Tát này có đầy lòng thương yêu. Từ cái sự thương yêu đó tạo thành cái năng lực trải ra khắp tất cả xung quanh quý vị. Nên hồi xưa đó, thì vào thời Đức Phật, có các vị tỳ kheo đi vào trong một cái khu rừng để mà ngồi thiền quý vị. Vừa ngồi thiền xuống tự nhiên á, ở trong cái cây á, có ông thần cây, ông chọt cái tay ra, ông chọc lét ngay, ông rút cái tay vô, nhìn qua thấy cái tay không thấy người ta, rút cái tay vô, cái ở ngoài sau lưng á, chọt á, lên cần cổ mà gờ vô lạnh ngắt à. Đó quý vị, ngồi thiền á, cái xung quanh á là chọc, hoặc lâu lâu á, có mấy đứa nhỏ chạy chọt lét vô một cái, cười một cái rồi mất, nhìn lại mất, ngồi thiền không được. Phải chi mình mà vô đó ngồi cái chọt cái chắc xỉu mất. Quý vị thấy không? Ai mà đi ngang nghĩa trang mà đi ngang bịch nhìn lại cái không thấy gì hết trơn, chứ thấy cái là xỉu liền phải không? Các vị này á quý vị thấy nhát nhiều quá rồi không có dám ngồi nữa, mới về bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn á là con ngồi thiền mà các vị thần cây á là lại chọc con hoài thì làm sao bây giờ? Thì Đức Phật á mới dạy rằng á các con á hãy quán cái pháp từ bi á, có nghĩa là quán cái lòng thương yêu trải động hết, thương yêu những cái vị đó luôn quý vị. Vị đó phải đọa vào trong những cái cảnh giới mà không phải như loài người mà tu hành được, nên mình tội nghiệp mình thương yêu luôn. Tự nhiên quán từ bi xong ta không nhát nữa quý vị. Nên mai mốt mà đi có cái đi ngang nghĩa địa nghĩa trang nữa quý vị, mình quán từ bi, nghĩa là tâm của mình á quán thương yêu tất cả những loài chúng sanh. Mình không làm hại họ thì họ không làm hại mình, nên mình quán thương yêu nha những vị đó. Mà khi mình quán thương yêu họ, họ không có nhát mình đó quý vị. Nên tâm của mình trải động càng thương yêu thì làm mát mọi người xung quanh hết. Như vậy á thì chúng ta đó, chúng ta là khai hồng chung. Nhưng mà khi nghe hồng chung á quý vị, thì chúng ta đọc tiếp cái câu á là văn chung thinh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất họa cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Như vậy thì dịch ra tiếng Việt nè, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, thoát địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Án già ra đế gia sa ha, án già ra đế gia sa ha, án đà ra đế gia sa ha. Như vậy là mình đọc chú vậy là ba lần. Như vậy thì mỗi nghe khi mà nghe tiếng chuông rồi thì mình đọc tiếp một cái câu á, là nghe tiếng chuông này thì phiền não tự nhiên đoạn diệt hết nè. Cái trí tuệ của mình phát sinh trưởng á, thì bồ đề sanh ra là cái trí giác tánh giác liền sanh ra sau đó. Như vậy thì ai làm như thế nào mà được cái trí tuệ phát sanh? Mình làm thế nào gọi là trí tuệ phát sanh? Mình phải làm cái gì mới có trí tuệ phát sanh được? Vậy này đánh chuông để làm gì? Để tụng kinh quý vị. Yeah, đánh chuông để niệm Phật, đánh chuông để tụng kinh. Mà trong cái tam tự quy y trong nhà Phật á, là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, phải không? Có nghĩa là mình thâm nhập kinh tạng thì tự nhiên mở trí khai tâm của mình ra liền á quý vị. Có cô này á, cổ gọi là học á, thì nói chung á cũng không nhiều, 4 năm lớp 1 mà cũng 3 năm lớp 2 không có nhiều. Và chữ thì biết cổ rành lắm mà cổ không biết chữ nào, chứ cầm đọc lên đọc xuống đánh dần á, từng chữ chữ không được, lên tụng kinh tụng được á quý vị. Nên không nhớ kinh sách kinh điển chứ á, cổ buồn dữ lắm. Cổ là con đi chùa nhiều, con tụng kinh niệm Phật nhiều, mà tụng theo người ta không à, người ta đọc trước đọc sau á, cũng là cuốn kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ thứ nhất đồ, nghe ngon lành lắm á quý vị, mang mắt kiến cận đồ lên nữa, tính đâu là dân trí giả trí thức, ai về đâu học 3 năm lớp 2 không có biết chữ nào, chừng cũng lật cuốn kinh ra đụng tụng theo người ta, ta nhép nhép, tụng kinh tụng nhép, người ta hát, ta hát nhép, mình cũng tụng kinh, mình cũng tụng nhép luôn á quý vị. Tụng nhép để cho người ta biết mình đang tụng chứ chữ không biết đó quý vị. Nên cổ rất là khổ đau. Nên cổ mới bạch với quý thầy á, là làm như thế nào mà con có thể đọc được chữ mà con tụng kinh, con ao ước cả đời con muốn có nhiêu đó quý vị. Cái quý thầy là thôi bây giờ á, là cô đi á, là sang băng đĩa cô ấn tống đi. Tại vì cái công đức á, để mà sang băng đĩa ấn tống có là bố thí pháp á, là cái phước báo nó đem lại làm cho mình thông minh, nhớ dài ra quý vị. Ai quên trước quên sau? Có ai đây quên trước quên sau không? Có phải không? Cầm cái sau chìa khóa á, đi ra lấy xe quay ngoài vô chửi từ ngoài trước ra ngoài sau. Đứa nào mà lấy sau chìa khóa lấy xe chạy mà không có để lại này nọ là nói là bất cẩn vô ý tùm lum la chân á. Cái đứa con trai hỏi má kiếm sau chìa khóa nào, má kiếm khóa xe chứ khóa nào, má cầm tay kìa má. Ủa rồi xách ra xe ra đi chùa. Có ai bị vậy không? Có phải không? Rồi ra đi tới ngoài bật cái công tắc lên ren ren ren quay vô chửi tiếp. Đứa nào lấy cái nón bảo hiểm của má đâu rồi? Lấy mà không để lại chỗ cũ, tao ghét cái thứ mà lấy nón bảo hiểm đi đội mà về nhà để lại chật lất là không có chỗ nào. Má có nón bảo hiểm nào má? Nón bảo hiểm mà trắng trắng tao đội mỗi lần chứ trắng nón nào? Ở trên đầu má, má ơi. Ủa đội lên rồi quên đó quý vị. Đó là quên trước quên sau đó. Vì vì muốn phục hồi trí nhớ phải không? Muốn phục hồi trí nhớ cái người ta nói là ở ngoài đời á, ta muốn phục hồi trí nhớ thôi giờ mua bí rợ về ăn, phải không? Bí rợ mình nó ăn dài dài lâu lâu phục hồi trí nhớ. Mà ăn á, bữa nào cũng ăn bí rợ vô, gặp bí rợ vô nó ngán tới cổ luôn mà trí nhớ vẫn không phục hồi nguyên si. Thôi bây giờ lấy thang với quý thầy là rồi, bây giờ nhân quả nha. Ấn tống kinh sách sang băng đĩa tự nhiên phục hồi trí nhớ và thông minh ra liền tại chỗ vậy đó. Như vậy á thì cô này á, cô mới đi sang băng đĩa quý vị, cô đi cho vòng vòng vòng vòng. À, quá trời cho ngoài chợ luôn á, về nhà cái người ta đi lại thằng xóm hỏi cho coi chưa, chưa hỏi sao không coi, coi lên không hiểu chứ, hỏi sao coi không hiểu. Cái cổ lại hỏi quý thầy tại sao mà băng đĩa mà ta lại không hiểu, giảng bài pháp của Phật không mà sao không hiểu. Quý vị ơi, người ta mới vô tu à mà cho cái băng á là Bát Nhã Ba La Mật được không, mà nhìn lên cái trống mặt liền à, coi sao hiểu được. À, nói với quý thầy mới nói là bây giờ á, người ta bệnh gì phải trị thuốc đó, người ta đau bụng á, mà đem á, thuốc nhức đầu cho uống sao hết, phải không? Bệnh tiêu chảy á, thì phải cho thuốc tiêu chảy, ít ra cũng là phải là Camphor á, rồi Modium em, phải không? À, rồi á, là các cái thuốc cầm đi cầu được chứ, còn bệnh tiêu chảy mà à, cho Paracetamol rồi vô C500 rồi vô sao được. Phải không? Như vậy á, hỏi gì sao mình biết người nào bệnh gì mà mình khám à, mình biết bây giờ hỏi coi gia đình đó thấy sao, ở vòng vòng xóm xóm biết thấy vậy không, hỏi gia đình đó sao, long chồng nhậu quá trời luôn rồi đưa cái đĩa ma men nhập xác vô là ngay rồi, còn gì nữa, nhà kế bên đánh bài nhiều phải không, rồi cho vô cái đĩa là cờ bạc bát bần là dính liền phải không, thấy không? Còn ông kia cái gì ông cũng dính hết thì đưa đĩa tứ đổ tường ngay luôn. Còn gì nữa, ra sớm dưới trời ở nhà này mê số đề xỉu chủ quánh tối ngày ngày mấy triệu bạc, đưa ma đề dính luôn, phải không? Còn cô này ở sớm trên niệm Phật dữ lắm vậy, đưa giảng sanh cực lạc ngay luôn, rồi còn gì nữa, phải không? Như vậy đâu biết là đĩa nào nói vậy gì nè thầy. Cái quý thầy mới nói như vậy thì phải coi đĩa mới được, diệt mới được. Như vậy ngồi ở nhà diệt có đĩa nào phân loại, đĩa này nói làm phước cúng dường bố thí để bên, đĩa này niệm Phật để bên, đĩa này thiền để bên, đĩa này xã hội để bên. Như vậy á, cổ về coi quý vị, coi phân loại đầu qua chuyến sau cho nha. Cho bữa sau, vừa cho bữa trước và bữa sau đi ngang chợ. Cô Bảy có đĩa nào khác không? Trời ơi, đĩa hôm qua cho hay quá trời hay luôn. Ông chồng coi bữa nay ông bỏ nhậu rồi, rồi ngay rồi hệ này dính rồi, không còn đường nào nữa trơn á, không quý vị. Rồi qua bữa sau bảy về diệt đĩa tiếp, coi vậy qua 3 năm sau quý vị. Bây giờ á bảy vô chùa bảy nói một cái quý vị ơi, cái gì cũng biết hỏi. Bây giờ nói là vấn đề trai tăng ha, bảy nói cho một cái biết liền trai tăng công đức gì, bảy nói liền đó quý vị. Hỏi sao gọi là trai tăng, trai phạm khác nhau nha. Trai phạm á là chỉ cúng bữa ăn, cho quý thầy thôi, trai tăng cúng bữa ăn còn có tứ sự và có bao thơ nữa. Hỏi tứ sự là gì bảy? Tứ sự là những cái vật dụng cần dùng cho một quý vị thầy tu, ví dụ kem đánh răng, bàn chải, xà bông, ví dụ vậy, rồi nước xả, vân vân, xung quanh đời sống của quý thầy, nên gọi là bữa trai tăng. Chỉ cúng dường trai tăng đem lại phước báo gì? Theo truyền thuyết ngày xưa, ngày Mục Kiền Liên bà Thanh Đề bị đọa vào trong địa ngục mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nhờ thần lực của mười phương tăng, phải cúng dường trai tăng không? Dính liền phải không? Phải không? Hỏi đường nào á thì là bảy cấp này bảy cũng biết hết đó quý vị. Có phải là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải chưa? Phải không? Mỗi lần là vốt mà đặt cánh mai vốt dài cắn cuốc luôn, mà bữa nay cái gì cũng dính hết trơn á. Nói gì ra là bảy biết hết. Tại sao biết quý vị? Tại vì thâm nhập kinh tạng. Mà tại sao thâm nhập kinh tạng? Là tại vì chúng ta xem kinh, chúng ta xem băng, chúng ta xem đĩa. Và công đức lớn nhất là công đức đem ấn tống cho người khác, được cái nhân quả đó quý vị. Mới vừa rồi ở đạo tràng Đại Bi, ở gần trung tâm Ung Bú á, quý vị, có cái cô này chồng nhậu mà gọi là nhậu gu ghiền đó, sáng sớm không có rượu, cái tay rung lắc lắc kiểu này nè, cho tiền mà không thèm lấy. Người ta là ông già vợ đi qua nói là hai hai cho mày 50 ngàn nè con, đi ra uống cà phê con. Hai đưa tay ra mà hai lắc kiểu này nè. Ông già vợ la không chịu hả, bỏ túi. Không phải ba, không phải, là không phải gì hả, lấy hả, đưa ra cứ lắc cái tay nè. Vô cầm tiền mà lắc hụt quá hút lại, ông già vợ là chê hả con, bỏ túi. Ba lần vậy tức rồi ói máu luôn á. Tại cái tay rượu riền mà đem ra lắc lắc lắc lắc kiểu này cái gì. Nên sáng sớm móc tờ 50 ngàn ra thử nha. Bây giờ thử có hỏi ghiền rượu không? Anh Chính có ghiền rượu không? Anh Chính, Chính là không, ông thử rồi nha. Móc 50 ngàn đưa mà Chính sáng sớm đưa tay ra mà chụp dính 50 ngàn là người này không có ghiền rượu. Mà Chính giơ tay vô chụp cánh đạch ngoan bên chụp đây rồi ghiền rượu rồi. Sáng sớm giả tay nó rung rung kiểu này đó quý vị. Như vậy là cô rất là khổ đau, hai chồng mới ba mấy tuổi quý vị. Như vậy mà cô quyết chí quy y Tam Bảo, tu hành tụng chú, đặc biệt sang kinh địa ấn tống hồi hướng hết cho ông chồng. Là con tu không cần gì chứ, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chồng của con, bỏ rượu một cái là con kể như là thỏa mãn tâm trí của con à. Mà không biết làm sao, cổ tu cả 6 tháng sau quý vị, ông chồng không biết nằm ban đêm rỉ rỉ vô tai vợ, bà ở chùa của bà tu á, người ta bây giờ người ta có cho quy y không? Là ông hỏi chi gì? Tôi đi quy y. Bởi là ông vô ông xỉn ở trong chùa người ta vậy, cho mà người ta cười cho bí mật hả anh chi. Vô tướng ông nhậu rượu xỉn mà vô chùa mà quy y cái gì. Ông là bỏ lâu rồi. Bỏ thiệt. Ông gài bỏ còn coi băng coi đĩa mà. Bỏ lâu vợ đâu biết đâu. Dẫn đi quy y ngồi vô đạo tràng bữa đó. Sinh hoạt giáo lý thấy ngồi đạo tràng cũng đeo cái bản hiệu như ai. Quý vị đâu biết ông nhậu đâu. Phải không? Ta cải tà quy chánh rồi bỏ lâu rồi bảy ơi. Đó ông ngộ đạo tu nhờ công đức đó quý vị. Công đức tu hành hồi hướng cho ông qua cái là chồng bỏ liền á quý vị. Nên khi mà trước khi mình làm gì mình nhắc nhở cái tu hành. Khi mình nhắc nhở con đường tu hành của mình cái là tự nhiên cái ngã ngày mình tu liền à. Nên khi mà ở trên giường mình đi xuống đất đó quý vị, ở trong nhà Phật, ở nhà chùa người ta gọi là hạ đơn, có nghĩa là đi xuống khỏi cái giường của mình á, thì mình mới đọc câu này từ sáng đến từ sáng giờ dần suốt đến tối, hết thảy chúng sanh tự tránh giữ, nếu rủi mất mạng dưới chân tôi cầu nguyện, tức thì sanh tịnh độ, án vật đế lực ni sa ha. Cái câu này dịch cũng hơi trẹo một chút, nhưng mà câu này như thế này là từ sáng cho đến tối á, chúng sanh đau khổ triền miên, bây giờ á là mình cầu á là chúng sanh tất cả sanh tịnh độ, cho đừng có đau khổ. Câu này khó thuộc thì khỏi thuộc cũng được. Cái câu này, nhưng mà câu thức dậy á thì mình thuộc. Như vậy thì chúng sanh đau khổ trong pháp giới, mình cầu cho tất cả chúng sanh sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, nghĩa là khuyên mọi người sao quý vị? Khuyên mọi người niệm Phật, phải không? Mới sanh được Tây Phương Tịnh Độ, chứ như không á, không có niệm Phật thì làm sao mà sanh được Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy thì bản thân của mình muốn sanh Tây Phương Tịnh Độ thì bản thân của mình cũng phải sao? Bản thân mình cũng phải niệm Phật luôn, phải không? Mà ai biết giơ tay lên, trong kinh A Di Đà dạy một người phát tâm niệm Phật thì cần điều kiện gì để sau khi chúng ta chết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Ai xưng phong? Rồi xin mời cô. Trong kinh A Di Đà dạy niệm Phật nhất tâm bất loạn, có còn gì nữa không? Từ 1 đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân. Cho chàng pháo tay. Ngồi xuống. Như vậy á thì từ sáng đến chiều, từ mình thức dậy cho đến tối, quý vị luôn luôn lúc nào cũng nguyện cho chúng sanh vãng sanh, tức là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết quý vị. Như vậy thì bây giờ mình còn sống mà bây giờ mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, như vậy có phải không quý vị? Đang sống vãng sanh có nghĩa là cầu cho mình chết, đúng không? Khi mình đang sống mà mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì không phải quý vị. Mà mình ca tu ở đây là mình cầu sau khi mình chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi sống thì sao quý vị? Khi sống thì tâm của con nhập vào trong cảnh giới của Tịnh Độ Tâm, có nghĩa là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm của mình, có nghĩa là sống cả đời an lạc, không có bị buồn vui hờn giận gì quý vị. Cái đó là cảnh của Tây Phương Cực Lạc, không có buồn, không có hờn, không có hận thù. Nếu không có hận thù thì sao? Thì chúng ta phải tha thứ. Mà không có buồn sao? Chúng ta phải hoan hỷ cho người khác thì lập tức chúng ta không buồn. Như vậy là khi mà chúng ta sống, tâm chúng ta được an lạc, mà khi chết đi thì được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì khi mà mình bước xuống khỏi cái giường ngủ của mình là mình nhớ những điều đó, nhớ là tâm của chúng ta nhập vào trong cảnh giới của an lạc, và sau khi mất được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì chúng ta phải niệm tới ai? Niệm tới ai? Niệm tới Phật, đúng không quý vị? Niệm Phật đâu béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Niệm Phật cũng đâu có được gì cho Phật đâu quý vị. Mà chúng sanh mình muốn thoát khỏi đau khổ trầm tư thì do đó chúng ta mới niệm đến tên của Đức Phật. Như vậy thì khi vào nhà xí á quý vị, ngày xưa người ta gọi là nhà xí, bây giờ gọi là cái gì ai biết? Gọi là toilet phải không? Tiếng Việt gọi là nhà vệ sinh hoặc là WC phải không? Thấy WC cái là biết liền nha, chứ không phải là WC là mình tính đâu là cảnh giới gì nha. Nơi đó khi mà vào đó quý vị, khi mà vào đó thì ngày xưa người ta gõ trong 3 tiếng nha, gõ cọc cọc cọc để chi giữa các con trùng nó quảng hồn nó bay lên hết, để người ta tưới nước hay dội đó, không có bị giết cái sinh mạng của con trùng. Và khi mà vào nhà xí thì gọi là đăng xí đó, thì chúng ta đọc qua một cái câu kệ này, cái này là phải thuộc lòng, đã nhớ. Đọc câu kệ tiếng Hán như thế này: đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp, án ngật lỗ già gia sa ha. Như vậy á thì đó là tiếng Hán, mà dịch qua tiếng Việt nè: đại tiện tiểu tiện nên nguyện chúng sanh xả tham sân si, loại trừ tội lỗi, án ngận lỗ đà gia sa ha. Quý vị, như vậy thì khi mà mình trước khi mình vào toilet sao hãy gõ 3 tiếng cốc cốc cốc, theo truyền thống ngày xưa nha, hồi thời Đức Phật tới bây giờ là quy định tăng ni Phật tử nếu mà đi vào toilet phải gõ cửa 3 tiếng. Bây giờ gõ cửa cái thứ nhất là gì? Hồi xưa thì các con trùng nó bay nó đậu đó, mình không có biết đó, mình xối nước là lên nó làm chết con trùng. Nhưng còn bây giờ quý vị, mình gõ như lịch sự thông báo ở bên trong, các con trùng về bay lên, nếu có người ở bên trong thì cũng lên tiếng giùm cái, nhằm khi cửa không có chốt nha. Quý vị, cái đó cũng là cái lịch sự thôi, cái đó là bình thường thôi quý vị. Cái ở dưới có chú Phật tử đó quý vị, nói là hồi xưa chú đi dạy ở cái vùng nông thôn đó, cái giác ban đêm đó, có một cái toilet chung vậy đó, chú xuống á, chú không có gõ cửa không quý vị, chú không gõ cửa, tự nhiên ở ngoài này đi vô hồi chiều á, đi ăn đầy tháng chè đậu trắng thứ không vua, chột bụng mới nhảy vô quý vị, bật cái cửa ra, đập cửa ra thấy người tóc dài ngồi sủ xuống, ngước mặt lên quý vị, hai mắt đỏ ao trợn trắng ngược lên nè nhà đó, quý vị quảng hồn chạy lên rồi nghỉ luôn, không biết nói gì, không biết có không, ta học mấy chuyện ma đó, học cho vui đỡ buồn ngủ thôi, cho chàng pháo tay. Nên khi vào nhà xí chúng ta gõ 3 tiếng để cho côn trùng bay lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta đọc một cái bài kệ: đại tiện tiểu tiện nên nguyện chúng sanh xả tham sân si, loại trừ tội lỗi án ngận lỗ đà gia sa ha. Như vậy thì đại tiểu tiện mình đều nguyện hơn tất cả chúng sanh, khí tham sân si đều tiêu trừ hết đó quý vị. Biết không, ai mà tham các quý vị thấy biết liền à, cái mặt cái tướng tham cái dễ biết lắm, đồ người ta rình qua rình lại nè. Hồi mới mở đạo tràng quý vị mất đồ nhiều lắm đó, sau này á là mới đỡ mất đồ nha. Hồi mới mở đạo tràng đó, mấy người mới á ta không biết luật ở trong chùa, thấy gì tốt tốt cái lấy, thấy gì tốt tốt lấy, của người ta lấy làm của mình à. Nhằm khi lên chánh điện của bàn Phật á lấy đồ luôn á quý vị, chứ không phải là không có đâu. Vô chùa thấy gì tốt tốt nhất là mấy cái cây, cái cây khánh ở chùa đó, hồi xưa để lại mấy khánh bằng đồng đó, Phật tử đi ngang chớp để trong túi đem về tụng lấy tỉnh bơ. Quý vị biết lấy đồ trong chùa sanh ra ở đâu không? Không phải sanh ra trong cung vua đâu, không phải sanh ra cõi trời đâu, sanh ra ở đâu mà kế bà Thanh Đề á, kế bên ai biết đâu không? Lấy đồ chùa bị đọa địa ngục, nhỏ lớn gì không biết, bị đọa địa ngục lạ lùng vậy đó quý vị. Nên ai vô thấy đồ chùa đừng ngó qua ngó lại, cái chĩa để vỏ đi quý vị. Đấy có cái khánh không đỏ địa ngục nó quan uổng lắm, ra ngoài mua có 80.000 bạc đi vô chùa ăn cắp đồ của chùa chi mà cho bị đỏ vậy, không biết nó phải không. Nên đồ gì trong chùa tha dùm cái, để ở đâu lấy được chứ trong chùa tha dùm cái, chỗ nào trong chùa cũng bị đỏ. Nhân quả khi đến chùa, quý vị coi cái đĩa đó chưa, nhân quả thiện ác khi đến chùa, trong bài kinh nhân quả thiện ác. Rồi quý vị tìm cái đĩa đó xem đi, các cái để đi đến chùa sao bị tội bị lỗi, sao bị phước, được Đức Phật thuyết trong kinh nhân quả thiện ác hết quý vị. Nên cái đồ gì của chùa mà mình lấy đi á thì đều bị quả báo đọa địa ngục. Nhưng mà ở trong chùa thiếu mình cho vô thêm thì sao quý vị? Kiếp sau tìm đâu quý vị? Tìm trên cái ngôi, trên ngai vàng ngồi trên đó đó. Mấy người mà chùa thiếu gì đem vô á, thiếu gì đem vô đó, tự ra kiếp sau có thành đạo được như một Kiền Liên, nhìn lên nhìn xuống nhìn đâu, nhìn trên ngai vàng. Đố quý vị ai ngồi trên ngai vàng? Vua hả, phải không? Cho chàng pháo tay liền, cúng dường bố thí quý vị, không sanh được Tây Phương Cực Lạc, sanh ở thế gian làm vua hết đó. Giàu sang quyền quý đẹp đẽ hết đó quý vị. Nên mấy người hoa hậu kiếp trước ta cũng là cúng dường bố thí đồ nhiều, nên ta mới được cái quả báo ngày nay thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Chứ không phải như mình ai nói một câu mặt nhăn nhăn, kiếp này sanh ra nhìn lên cái quý vị ơi, thấy phải đi sửa này sửa nọ sửa tùm lum cho nên mà cũng còn khuyết tùm lum hết. Phải không? Còn ta sanh ra cái là đầy đặn đẹp đẽ liền. Còn mình á tốn biết bao nhiêu tiền sửa gì sửa, đừng đi sửa mũi nha. Ý sao thầy khuyên vậy? Bữa trước ở cạnh chùa có cái cô đó chạy qua, thầy giờ sao, giờ thầy nhìn lên sao kỳ vậy, cái lỗ mũi méo xẹo bên à, hỏi sao vậy, chồng con đánh, hỏi sao chồng đánh tới méo lỗ mũi dữ vậy. Thầy nói nhỏ nhỏ con sửa mũi. Bây giờ chọc giận chồng quýnh một cái vô mũi cái nó chẹo ngang bên nè, chở đi bệnh viện, chở bệnh viện ta mổ ra, ta lấy cái cây độn chổng ra quý vị, lấy độn cây chổng ra nhiễm trùng. Rồi bây giờ muốn độn nữa độn được, cái lỗ mũi nó xẹp xuống luôn. Tại vì có cây độn lên, bây giờ nó lấy cây độn ra nó xẹp xuống còn tệ hơn hồi chưa sửa. Nên cái người nào á chưa sửa mũi thì trời xanh sao để vậy. Còn người nào có sửa mũi rồi thì đừng có lấy chồng. Lấy chồng sợ nhậu rượu xỉn về đánh một bữa dẹo ngang. Còn nếu á mà có lấy chồng á quý vị thì chúng ta cũng phải hàn cái đồ bằng sắt á, hàn lại trên lỗ mũi nè cho dính này nào quý vị. Chứ lỡ nói nặng câu người phụ nữ quý vị, chồng đi nhậu xỉn về nói nặng câu 2-3 câu quý vị, mà cô này hay thách lắm á. Ông chồng là nói tiếng nữa tôi tán nó tin không, đó, đưa mặt ra tán đi, tán đi, tán đi. Mấy bữa liền chồng không dám tán. Bữa đó sao biết ông thần men nào nhập vô, biết tán cái dính cái chẹo cái lỗ mũi qua một bên luôn à. Nên á, khi mà mình á quý vị á là thấy đồ ở trong chùa á, đừng nổi lên một cái tâm để mà lấy đồ. Ai biết nổi lên cái tâm mà lấy đồ là tâm gì? Tâm gì? À, tâm tham lam, phải không? Ai biết tâm tham lam là nhân của cảnh giới nào? Cảnh giới nào? Ngạ quỷ, phải không? Cho chàng pháo tay, đạo tràng này hay cực kỳ đó. Bởi vì đi ra ngoài vòng vòng ngoài đường hỏi chưa chắc ai biết, hỏi xe ôm mới biết không? Chắc không biết quá. Vô đạo tràng Mai Sơn biết liền, cho chàng pháo tay nữa. Như vậy á, thì tâm tham á, là tâm của ngã quỷ. Còn ai biết mà cái tâm gì mà cái mặt đỏ mà hai con mắt cá xích ngược lên cái miệng quai sách, ai biết tâm đó tâm gì? Tâm sân, phải không? Vậy thì ai biết nhân của tâm sân bị đỏ vào đâu? Tâm sân à, tâm sân đỏ vào đâu? Hả? Tâm sân là tâm của địa ngục. Tại địa ngục lửa cháy phừng phừng lên đó quý vị. Cái cảnh giới A-tu-la còn một chút tâm sân, nhưng mà người ta đã làm thiện nhiều lắm quý vị mới được cảnh giới của A-tu-la. Nhưng mà làm thiện nhưng mà chân tâm vẫn còn bảo vệ cái chánh nghĩa. Không, quý vị, ví dụ như người ta thấy ác, tự nhiên ta nổi sân lên, ta bày ác rồi. Còn mình sân là sân cái khác. Mình sân gì quý vị? Sân kiểu là sân vô duyên á, đụng gì cũng sân á, đụng tới mình là sân à. Còn các cái vị đó là ta bảo vệ cái thiện, ta gọi là ẩn ác mà dương thiện. Có nghĩa là thấy ai làm sai là ta sân lên, ta đánh liền à quý vị, ta bày trừ liền à quý vị. Giống hệt như có cái sư cô kia nói nhỏ nhỏ chút nha. Sư cô nghĩa là tu chùa, phải không? Bữa đó vô làm sao không biết, la hết trơn, lo nổi sân quá trời luôn la. Cái nói nhỏ nhỏ, cô tu sao cô còn nổi sân. Là thầy không biết hạnh tu của con đâu thầy. Bây giờ cho thầy một bài thơ à, chứ không giải thích. Cho thầy một bài thơ, hỏi bài thơ làm sao lật lên coi. Gác chuông mỏ bước lên đường sứ mạng, giấu gươm vàng sao giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt mị quỷ diệt ma dưới trần. Đó là cổ sân á, mình tính đâu cổ bỏ đạo không có đâu, diệt quỷ ma, chùa ma quỷ vô quá chừng luôn, biết sao nổi sân sao quý vị biết không? Cái chuông Đài Loan ta mới cúng, mấy ông đi vô bỡ cái chuông ra, trời ơi cô thấy, cô giật cái chuông lại quá trời la mắng lên, mình vô mình đâu biết chuyện gì đâu á quý vị. Thôi sân bảo vệ của chùa thôi cũng vớt giác được chút đỉnh không sao, sợ sân mà sân khơi khơi kìa, còn sân mà thấy lấy đồ tam bảo mình bảo vệ thôi cũng không sao, cũng trở thành hộ pháp không có sao hết á quý vị. Nên á, cái tâm á, sân là nhân của địa ngục. Còn cái tâm si mê, ai biết tâm si mê là nhân gì? Nhân gì? Nhân súc sanh, phải không? Bữa trước có chú đó cái nói thầy à, bữa nay ngày tốt thầy, bữa nay ngày 14 tốt thầy, hỏi người ngày 14 sao mà không tốt. Ông là nghe người ta nói mùng năm 14, 23, bữa nay nhằm ngày 14 tốt thầy, là ngày nào cũng tốt. Thầy hỏi làm gì vậy? Là con đổi bàn thờ của ba con. Là cha, cha cấp này cũng có hiếu dữ ha, đổi bàn thờ của cha. Hỏi đổi sao? Đổi ly hương mới, bộ chân đèn đổi mới hết thầy, hương cũ bộ đèn cũ quá. Cái cô cặp bên nói nhỏ nhỏ, thầy chơi số đề, bây giờ còn ở ly hương bằng đồng với cái cặp chân đèn bằng đồng của ông già, đổi lại bằng gốm để đem đi bán trả nợ cho người ta chứ tốt dữ lắm. Cô kia nói vậy đó quý vị, si mê đến mức độ đó đâu quý không quý vị. Có nghĩa là đồ thờ của ông già cách đây mấy chục năm trời rồi về đổi luôn, đem đi bán luôn, đánh số đề tới gọi là bán bàn thờ luôn đó. Mình nói tính đâu nói dốc phải không? Nhưng mà chuyện đó có không quý vị? Sợ còn lớn hơn đó còn bán nữa quý vị, chứ đừng có nói đó. Tới mà ma đề nhập vô, ma nào nhập vô nó còn biết cái gì nữa đâu. Nên khi ma nhập vô không còn biết, không còn biết ta gọi là si mê. Si mê là nhân của súc sanh đó, sanh ra con này con nọ, không phải là con người, trừ con người ra thôi à. Còn sanh ra con này con kia quý vị. Nặng thì những cái quả báo đau khổ, còn nhẹ thì quả báo nhẹ hơn. Ví dụ như mình sát sanh hại vật nhiều thì sanh ra những cái con bị người ta giết, ví dụ con heo con gà con vịt đó, sanh ra luôn luôn lúc nào cũng bị người ta giết hại mình, rất là đau khổ, sống trong cái cảnh hoảng loạn quý vị. Nên mỗi khi đăng vào nhà xí á, chúng ta nên gõ cửa và đọc cái bài ba bài kệ đó, bài kệ chú đó. Và chúng ta khi mà rửa sạch, ví dụ như rửa sạch rau, rửa sạch gì đó, thì chúng ta cũng phải có một cái bài kệ như thế này. Rửa cái gì sạch là chúng ta có cái bài kệ à. Như vậy đó, là bài kệ: diệt sông đến nước, nên nguyện chúng sanh mau chóng đi đến trong pháp xuất thế, án thức lị bà hê sa ha. Có nghĩa là cái gì mà mình rửa nước á, mình trước khi mình rửa gì cho nó sạch, cái gì rửa mình, rửa gì chẳng hạn, đại loại là rửa rau, rửa chén, rửa gì cũng được, mà rửa cho sạch đó, thì mình đọc cái bài chú đó, thì kể như là mình nhớ tới, ví dụ như cái những cái công việc mà để cần đến nước chúng ta rửa sạch đó, thì nguyện cho chúng sanh mau chóng đi đến trong pháp xuất thế. Quý vị, pháp xuất thế là pháp gì? Pháp xuất thế bây giờ có hai cái pháp, một là pháp thế gian, một cái pháp thứ hai là pháp xuất thế gian. Quý vị, vậy pháp thế gian là pháp gì, pháp xuất thế gian là pháp gì? Pháp thế gian là pháp còn sanh tử luân hồi, còn pháp xuất thế gian á là pháp không còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là pháp xuất thế gian. Như vậy á là cái pháp không còn sanh tử luân hồi nữa gọi là pháp xuất thế, phải không? Như vậy á thì bây giờ nè, người ta chửi mình chửi lại, đó là pháp gì? Là pháp thế gian, phải không? Người ta chửi mình nhẫn nhục là pháp gì? Là pháp xuất thế gian, phải không? Tại sao xuất thế gian? Tại vì nhẫn nhục á là tâm thánh, mà mình trả lời chửi lại là tâm phàm, mà tâm thánh gọi là xuất thế gian, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ nè, mình bẻ cái bánh in ra làm hai, mình đưa bạn mình một miếng lớn một miếng nhỏ, mình đưa bạn mình miếng nhỏ là pháp gì? Pháp thế gian, phải không? Đưa bạn mình miếng lớn là pháp gì? Pháp xuất thế gian đó, trong cái miếng bánh in thôi quý vị. Tại sao? Tại cái bản ngã mình lớn lắm, cái gì cũng muốn cho mình hết á, mình không muốn cho người khác, nên cái gì tệ tệ xấu xấu cho người ta, mà cái gì tốt tốt đem về mình. Bây giờ mình lấy những cái tốt đó mình cho người khác, mình nhận cái phần xấu vô, cái đó phải là tâm Bồ Tát chưa? Tâm hy sinh vì người khác, thấy nó nhỏ cái bánh in thôi quý vị, mà đã đánh giá được cái tâm của mình đi đến đâu, có thắng được cái tâm mình hay chưa, không quý vị? Nên cái người mà ví dụ như á là một cái tâm Bồ Tát, bây giờ ví dụ nè, có cái nhà này, không phải ví dụ mà là thật, có 7 anh em thì cha mẹ bán cái nhà ra, cha chết đi, còn 7 anh em bán nhà đi được 15 tỷ, bây giờ chia cho 7 người thì bà người được 2 tỷ, còn dư 1 tỷ, thì người nào phụng thờ cha mẹ thì người này được 1 tỷ này, không quý vị? Bắt đầu anh em giận nhau. Vì cái người nào mà dành 1 tỷ này để thờ cha mẹ là pháp xuất thế gian hay là thế gian? À, pháp thế gian, phải không? Còn người nào không khiếu nại hơn ai muốn sao cũng được, pháp gì? Pháp xuất thế gian, phải không? Cái người này mất lòng tham rồi, không cần nữa quý vị. Chia sao chia là kệ, có thôi sao hết đó quý vị. Sống để mà tu, chứ không phải là mình sống để mà ăn. Nên nếu mà anh em á, và tiền đó cũng do anh em của mình thôi, cha mẹ làm ra, mình không xài thì anh em mình cũng xài thôi. Nên cái người mà xuất thế gian họ không tranh nhau nữa quý vị. Tiền bạc á coi vậy chứ làm đen lòng người mà. Người xưa dạy là hoàng kim hắc thế tâm, nghĩa là tiền bạc làm đen lòng con người. Nên khi vướng vào trong tiền bạc rồi con người làm lòng hắc ám lắm quý vị. Nếu không hắc ám á thì người ta cảm giác đau khổ tràn đầy luôn, dính tiền á. Cái quý vị nói, ủa sao thầy nói sao kỳ lạ vậy á. Bây giờ có một chuyện trường hợp này quý vị. Có cái cô này, cô nhặt được tiền đó quý vị. Nhặt được tiền mà tính ra tới mấy tỷ đồng Việt Nam rồi đó. Nhận được trong đó có vàng, có hột xoàn, có đủ tiền đô trong một cái gói, trong một cái vỏ sách. Như vậy cô về, cái cô bắt đầu mà suy nghĩ. Cô suy nghĩ hai đêm liền. Cô là thôi bây giờ phải nói với thằng trai mới được. Cái cô mới nói thằng trai. Đứa con trai suy nghĩ hai đêm liền mới nói với cô vợ. Nói cô vợ mới nói với ông anh của mình. Như vậy mất qua một tuần lễ quý vị, mà chưa quyết định được là tiền này nên trả lại hay là nên chia ra đi lấy. Tại vì mấy người này cũng có hay đi chùa, cũng biết nhân quả tội phước đó quý vị. Nói tiền nhặt của người ta xui lắm, nhưng mà nhặt 10 ngàn, 20 ngàn xui lắm trả lại, mà nhặt mấy tỷ này không biết xui hay hơn, khó trả lắm á. Như vậy trong một tuần lễ quý vị, cả nhà thay đổi hết tất cả các cái. Cái người mẹ đầu tiên mà nhặt tiền đó quý vị, hai mắt thục vô thâm quần, 7 ngày không ngủ, suy nghĩ tính coi là nhận hay là trả, nhận ít hay nhận nhiều, hay là đem đi đến phường hay làm như thế nào đó. 7 ngày không ngủ, bắt đầu lên máu chở bệnh viện. Tại vì cô này có cái bệnh lên máu mà 7 ngày không ngủ quý vị. Chở lên bệnh viện, rồi ở nhà con phải lên bệnh viện chăm bà già. Mà mấy ngày con dâu không ngủ, thằng con cũng không ngủ luôn, lên bệnh viện không ngủ luôn. Sụp hết cả gia đình luôn á quý vị. Thấy cả gia đình cứ như sống trong một cái cảnh gì đó, không còn vui sướng gì nữa chứ. Người nào cũng thấy lừ đừ. Có nhỏ éo đây nè, sanh đã 7 tháng à, hấp trong lòng oxy á. Và cuối cùng hấp mấy bữa sau nó tỉnh lại, nó mạnh khỏe tới giờ, nó sống ngon lành luôn nhờ công đức của vị, công đức trả tiền lại cho người khác. Mà đứa con 7 tháng mà nó sống được, mà sống được giờ nó thông minh cực kỳ luôn, giờ nó trở thành học sinh giỏi, ngon lành luôn quý vị. Nếu mà ôm tiền đó vô rồi thì sẽ còn nhiều đêm thức trắng nữa, và lại còn cái quả báo khi người ta đau khổ mình nhận tiền này gọi là của quạnh tài, nghĩa là không phải là của mình thì là của quạnh tài hết, là của không có thật. Nên lúc đó khi mình trả lại cho người ta là sáng suốt, thấy không? Nên cái gì không phải là của mình thì mình đừng có nhận vô. Còn cái gì là của mình thì mình hãy nhận. Cái gì không phải là của mình nhận vô điều đau khổ hết. Đức Phật gọi là thọ đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi câu ngu quá, mình chịu ngu không? Mình chịu không? Chịu cái mình nhận vô hay là mình bỏ ra? À, người ta chửi mình ngu quá thì thôi đừng có nhận. Quý vị, ai mà nhận ngu làm gì? Ta thấy vô mình cái ngu mới nhận vô, mà mình muốn trí tuệ nhận cái ngu vô làm gì, phải không? Nên ta chửi vô vậy cái ngu này không phải của mình, thôi bỏ ra. Ta khen tiếng phải của mình, bỏ ra. Ta chê tiếng phải của mình, bỏ ra quý vị. Tâm mình nó nhẹ nhàng sao đâu á. Bây giờ người ta khen mình tiếng tự nhiên mình vui, cái người ta chửi mình cái mình buồn rồi. Vậy thì mình vui buồn hờn giận do những lời chê khen của người ta, lúc đó lại mình bị stress luôn á, mình căng thẳng, bị trầm cảm luôn. Như vậy á thì quý vị thật tử là thấy trước khi mình rửa gì mình phải đọc một cái bài chú xong rồi chúng ta mới rửa. Như vậy thì trong cái tỳ ni nhật dụng thiết yếu á, quý vị về xem để làm gì quý vị? Để đọc hàng ngày. Ví dụ như trước khi uống nước mình là phải đọc cái câu chú gì, trước khi ăn cơm mình đọc câu chú gì, trước khi ngồi đọc câu chú gì. Nếu ai thuộc lòng hết cái đó để nhắc nhở mình tu hành hàng ngày, bữa nay mình đọc 3-4 câu để cho mình biết đến đó, để mình giải thích tại sao các vị tổ lại đưa ra những cái này, là tại vì là chúng ta quên tu mà chúng ta nhớ tới trần nhiều quá, bị nhiễm trược. Nên bây giờ nhắc nhở lên mình luôn luôn, lúc nào cũng lo nguyện cho chúng sanh, lo tu hành và cải hóa thân tâm của mình, chuyển hóa từ tâm phàm thành tâm thánh, từ pháp của thế gian sang pháp của xuất thế gian. Nếu cái người nào mà tập cái tâm tánh của mình á là sống theo kiểu xuất thế gian quý vị, thì người này là người tôn quý, đi đến đâu long thần hộ pháp che chở, và nhiều người chắp tay bái lại tuy mình trong cái áo của cư sĩ, mà luôn luôn lúc nào á mình cũng nhớ tới tu hành và nhớ đến sự đau khổ của chúng sanh, và biết hy sinh cho người khác, nghĩa là biết phát tâm Bồ Tát quý vị, công đức sẽ phát triển từ đây ra. Còn cái gì mà mình sống cho mình, ích kỷ cá nhân riêng tư á, thì sẽ đau khổ đến với mình liền à quý vị. Nên trong cuộc đời này mình lưu ý một chút xíu, mình nhìn người khác một chút xíu, coi họ thiếu cái gì, họ cần cái gì mình giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Nếu trong khả năng của mình, đừng có xẻng tiếc nữa, đừng có tham nhiều quá quý vị, buông ra từ từ, buông ra từ từ. Như vậy thì trước khi mà chúng ta rời khỏi cái thân tướng này ở cõi ta bà quý vị, chúng ta buông ra hết cái thân không không mà nó nhẹ nhàng không không mà. Như vậy thì nhẹ chừng nào thì bay lên chừng đó, nặng chừng nào thì nó chì kéo lại chừng đó. Quý vị nhá, bây giờ mình vừa bay lên thì có một cục là giận nó kéo xuống, có một cục ganh tị nó kéo xuống, có một cục hờn kéo xuống, có một cục ghen kéo xuống, có một cục ghét nó kéo xuống. Như vậy thì bay lên nổi không? Tâm đó là tâm của thế gian, tâm của thế gian phải quay lại thế gian để thỏa mãn cái tâm đó, tham nhà, tham cửa, tham vàng nó kéo ngược về xuống. Như vậy mình sống trong trần mà mình không còn nhiễm trần nữa quý vị, thì tự nhiên mình bay lên cái ai kêu kêu qua lại, má ơi má, sao má chết bỏ con, quay lại cười, má không có bỏ con mà cái thân má nó tự nó bỏ à, chứ má đâu muốn bỏ đâu, nhưng má về với Tây Phương rồi nghe, thôi chào nhé, phải không, A Di Đà Phật, cái bay rét lên nè. Còn bây giờ á quý vị ơi, nhớ còn nhớ tới nhà, nhớ tới cửa, lo cái này nọ, lo tới vàng, lúc đó bay lên tâm mình hướng về ta bà thì quay ngược về lại ta bà liền á quý vị. Nên có cái vị này kể cái câu chuyện này chúng ta kết thúc. Có cái sư cô, cổ tu cũng được 5-10 năm, cổ còn rất là trẻ quý vị. Cái cổ ký cái giấy mà hiến xác á, nên cái người ký giấy hiến xác á thì mình cũng đó là khuyến khích giúp cho nhân loại rất là nhiều, rất là tốt quý vị. Nhưng mình phải sẵn sàng vượt qua cái tấm thân của mình cái đã. Có nghĩa là mình hiến xác, mà ai làm xác mình gì làm mà quý vị, mình không còn buồn, còn hơi phiền, còn giận gì nữa hết á. Cổ ký cái giấy hiến xác thì bữa đó cổ bị một cái tai nạn rồi cổ mất, cái ta mới đưa cổ vô bệnh viện hiến trong xác đó. Thì cái xác cổ được á, là sinh viên thực tập á, mổ xẻ trên cái xác quý vị. Cái cổ về á, cổ cho sư bà ở trong chùa á, nằm bao thấy, nói là sư bà lên á, lấy cái xác con về đi sư bà, chứ để trên đó con thấy con ngượng ngùng, con mắc cỡ quá. Nào tới giờ á là con mặc đồ nghiêm chỉnh thế này, bây giờ lên tới đó người ta muốn á, là mổ nào mổ xẻ nhỏ xẻ, có nam nữ tùm lum hết, con thấy con ngượng ngùng quá. Như vậy á thì cái tâm này là tâm gì? Chưa thoát ra được cái bản ngã của tự thân, phải không? Do đó á, là hồi mình phát tâm á thì phát tâm tốt, nhưng mà lúc đó mình chưa thoát ra được quý vị. Cái tâm điểm níu kéo, người ta thấy người ta làm trên thân thể mình cảm giác phiền não. À, quý vị, như vậy thì cái phước á, thì nó có, nhưng mà cái phiền não nó cũng đeo theo, vậy thì làm sao vãng sanh được quý vị. Nên mình sẵn sàng bỏ thì mình đã lúc đó mình đã hả bỏ. Nên cái người tu á quý vị, nên cái gì cũng phải si ly một chút, chứ tâm đó là tâm Bồ Tát đó. Mình nên khuyến khích là nên hiến tạng, rồi hiến máu, hiến xác gì đó, đó là tâm Bồ Tát. Nhưng mà về lĩnh vực tu hành mình phải nghiên cứu lại một chút xíu nữa, cái gì phải xả bỏ hết mà không còn cố chấp nữa thì lúc đó chúng ta hãy thực hiện. Mà nếu mà còn cố chấp thì coi chừng chúng ta bị bám víu á. Do đó khi mà cái người tu mà ta lúc mà ta di chúc lại cho con cái chết đi rồi á, thường á là người ta kêu chết đi rồi là thiêu đi, tại truyền thống của Đức Phật là Đức Phật thiêu, phải không? Thiêu đi và cho đó không nên để ở chùa, không nên để đâu, đổ xuống sông luôn á quý vị. Tại sao? Không còn lưu dấu một chút gì cõi ta bà hết, ta không có quyến liếng, ta không quyến liếng, ta ra đi cái một à. Cái thứ nhất làm cho chùa đỡ phiền não quý vị. Chỉ cần mình gửi hình, gửi vong vào tu thôi, chùa đỡ phiền não. Vì đâu chùa mà để toàn là cốt quá trời từ trên xuống, có những cái cốt 10 năm con cháu không đến thăm chứ á. Bắt mấy thầy hàng năm phải lao, phải chùi hàng ngày, phải cúng cơm, phải thắp nhang. Quý thầy nó tụng kinh niệm Phật chứ đâu mà phải là phục vụ cốt, vậy cũng tội cho quý thầy phải không? Mà không phục vụ lẽ để vậy thì cũng tội cho vong. Nên quý thầy vì lòng thương mà quý thầy cũng phải làm hết đó. Như vậy quý vị, con cháu cả 10 năm không quay lại thăm cái cốt lần nữa. Thôi bây giờ quý vị sau này ghi chúc cho con cháu nữa, chết thiêu đem ra sông lớn đổ xuống kể như hết. Con cháu nhớ thì cũng lập bàn thờ, thờ thì thôi, không cần cốt, không cần gì hết trơn á. Phải không quý vị? Như vậy thì khỏi chôn luôn nữa. Chôn chi cho chật đất, phải không? Nhất là đất thành phố, mua miếng đất chôn cái đâu dưới 100 triệu, phải không? Như vậy tốn tiền con cái. Như vậy là chôn mà mai mốt người ta giải tỏa, người ta cất tiêu thị, là người ta cất nhà nữa. Lúc đó cần thêm an táng thêm phần, còn phải tốn kém thêm, còn phải ô nhiễm môi trường nữa, phải không? Thôi bây giờ mình làm lợi ích cho chúng sanh, chết rồi thiêu, thả xuống sông rồi xong. Rồi ai có thờ thờ, nhớ thờ không nhớ thôi, không sao hết á. Theo Phật rồi không sao, có cúng thôi. Lúc này dùng thiền diệt thực pháp, hỷ thực rồi niệm Phật ra đi rét rồi. Không cần gì thế gian hết, các pháp của thế gian thôi. Khỏi cần đốt giấy tiền, vàng bạc, quần áo, nhà kho, vũ khí gì hết á. Má sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, con đốt tiền ngân hàng địa phủ dụ má xuống âm phủ hay gì? Phải không? Xuống âm phủ mới lấy được tiền của ngân hàng địa phủ chứ. Quý vị coi có phải tiền ngân hàng địa phủ không? Nếu phải tiền ngân hàng địa phủ thì di chúc đừng có đốt ba tiền ngân hàng địa phủ, đi xuống đó lấy dính luôn dưới à. Phải không? Nên cầu vãng sanh cực lạc rồi, không cần tiền của ngân hàng địa phủ. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần tỳ ni, một phần tỳ ni Nhật Dụng ở đây phần 1, A Di Đà Phật. Và xin hỏi một hai câu hỏi để chúng ta tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta bữa nay chia sẻ với nhau hai đề tài gì? Bữa nay chúng ta chia sẻ về đề tài, hai đề tài là giác ngộ và đại giác ngộ. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là gì? Tỳ ni gì con? Tỳ ni Nhật Dụng thiết yếu. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết như thế nào gọi là giác ngộ? Biết được chân tướng của sự thật và cuộc đời này, cho nên mình không còn chắc hơi bất ngộ nữa. Và nãy thầy có giảng là giống như là giác ngộ là cái gì, ngộ là nhận ra, cũng là trong cái tam quy ngũ giới là cái tội là trộm cướp. À, cái đó là cái câu nói cho vui thôi. Giác ngộ không phải là ngộ ngộ giác, mà giác ngộ là nhận thức ra được cuộc sống cho chàng pháo tay. Nhận thức ra rồi mình không có bám víu nữa, mình không có buồn phiền vui hờn giận với nó nữa quý vị. Nên cái người giác ngộ rồi về nhà chồng chửi cười, hỏi sao chửi cười. Mỗi lần chưa giác ngộ là bà la sát nên chửi lại chồng, bây giờ giác ngộ rồi là quán thăm Bồ Tát nhịn chồng. Rồi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, ai thuộc chú chuẩn đề? Cho chàng pháo tay. Bây giờ ai thuộc chú vãng sanh? Sao mà giống xe lửa chạy, có gì đâu nghe được gì đâu. Đâu nghe được gì đâu, tới xe lửa chạy mà hù, không nghe được gì hết trơn á. À, bây giờ á, là ai xưng phong tụng chú Đại Bi? Có một ngày an lạc, và tất cả mọi ngày đều an lạc bằng sự kiết tường như ý. Ai ai cũng nhớ đến tâm tu mình hết, mai mốt thấy người nào cũng thành thánh hết trơn nha. Đừng có người nào thành phàm, còn phàm trở lại phàm còn đau khổ lắm. Còn mà chúng ta là thánh thì mới quay lại cứu khổ phàm nhân ở trong cái cõi đời đầy phong ba bảo tố này. Ai mà có tu có phước lành sẽ được Long Thần Hộ Pháp che chở, mười phương chư Phật gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Thank you.